Mấu chốt chính là, Dương Thiên vẫn phải luôn chú ý đến trận pháp biến hóa, đợi người của Thiên Long Tinh từ bên trong ra ngoài. Chỉ cần có người có thể an toàn ra ngoài, tất có thể tìm ra chỗ sơ hở. Người tụ tập càng ngày càng nhiều, thành quần kết đội có, cô đơn chiếc bóng cũng có, số lượng chừng 800. Đây là kết quả cuối cùng sau khi đã giảm quân số trên đường. Chính lúc này, trên Thiên Long Tinh bay ra một con rồng, có điều ở trên đường liền biến thành hình người. Chờ một hồi sau, liền xông vào trong trận thế do vệ tinh tạo thành. Dương Thiên vẫn không vui không buồn, toàn tâm đầu nhập thần thức vào cuồng quét biến hóa của trận thế, đồng thời chú ý mỗi một phần biến hóa cùng tẩu vị của người này. Tu vi trận đạo của Dương Thiên vẫn đã sớm thuộc đỉnh phong. Ở giới này, có lẽ người khác nhìn không ra phương vị biến hóa, cùng với cước bộ liên lạc của người này, nhưng Dương Thiên vẫn lại có thể nhìn ra đầu mối. Lại kết hợp trận thế hóa đến xem, đã có cảm ngộ. Dương Thiên vẫn dụng tâm nhớ kỹ tất cả động tác của người này, cùng với trận thế vận chuyển. Dưới hai cái cùng diễn, rốt cuộc tìm được chỗ huyền diệu để ra vào trận pháp. Nhưng thôi diễn trận đạo này tuyệt đối không phải chỉ công một ngày công là có thể hoàn thành, còn phải bỏ chút thời gian cẩn thận thôi diễn mới có thể tìm ra một đường sống. Nếu như chỉ đơn thuần ghi nhớ tẩu vị của người này, căn bản không khó. Tất cả mọi người đứng ở chỗ này không có một người nào là kẻ ngu. Nhưng nếu ngươi cho rằng đã nhớ kỹ những này, khi bản thân ngươi muốn từ Thiên Long Tinh đi ra, cho dù là động tác giống như đúc, thậm chí bước bộ không chút sai sót, cuối cùng vẫn không đi được. Vì trận thế biến hóa là theo vệ tinh vận chuyển mà biến hóa. Một vệ tinh biến hóa một điểm, cả trận thế đều sẽ phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà có 20 vệ tinh, nếu tính ra, có thể nói là biến hóa vô cùng vô tận, mà trận pháp do tự nhiên hình thành, không có trận tâm, muốn phá cũng không được. Ngoại trừ bài trừ cường lực, chúng luôn tồn tại một đường sinh cơ, chỉ cần tìm ra đường sinh cơ này, như vậy cho dù không phá trận pháp, cũng có thể an toàn ra vào. Mục đích của thôi diễn trận đạo chính là như thế, dùng trí tuệ vô thượng, thôi diễn biến hóa của hết thảy thiên cơ, thiên đạo vận thế, bao hàm toàn diện. Dương Thiên vấn trận đạo đại thành, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hơn nữa dấu vết mà hôm nay quan sát được, đủ để suy tính ra phương pháp ra vào trận này. Phương pháp ra vào, tất nhiên là trọng yếu nhất. Nếu như tiếp tục thôi diễn, thậm chí còn có thể thôi diễn ra xu thế vận chuyển cùng với trận đồ của trận này. Người của Thiên Long Tinh cũng đã ra khỏi trận thế, đi ra bình yên vô sự. Dương Thiên Vấn cũng đã bắt được nơi mấu chốt, tất nhiên không cần phải giả bộ đang bế quan. Mở buồng nhỏ trên tàu đi ra ngoài. Dương tiểu tử, ngươi ra thật đúng lúc, mau thu pháp khí, chúng ta sắp vào Thiên Long Tinh. Thiết Man lớn tiếng kêu. Dương Thiên Vấn nhẹ gật đầu, một tay vung lên. Con thuyền không ngừng nhỏ đi, được Dương Thiên Vấn thu vào trong lòng bàn tay, sau đó bỏ vào trong nhẫn. Tại hạ là Thiên Khải, tế tự sắp tới, kính xin chư vị vào pháp khí này. Trung niên nhân bạch y từ Thiên Long Tinh đi tới lễ phép mà nói, ném ra ngoài một tòa tiên phủ, chính là tiên phủ. Pháp bảo tiên phủ này còn được gọi là không gian tiên khí, số lượng rất thưa thớt. Cho dù là tông sư luyện khí cũng khó có thể luyện chế ra ngoài. Đôi khi gặp may nói không chừng có thể gặp được một kiện tiên khí loại không gian. Nhưng đây không phải là tiên phủ, còn cải tạo ở trên mặt cơ sở. Dương Thiên Vấn theo mọi người vào tòa tiên phủ. Sau khi đi vào, mới phát hiện tòa tiên phủ ở mặt chất lượng thì tuyệt đối không bằng tiên phủ của mình. Kích cỡ cũng không phải là cùng một cấp bậc, nhưng dùng nó để làm một loại phương tiện giao thông thì có thể mang mọi người vào Thiên Long Tinh. Hơn nữa sẽ không tiết lộ ảo diệu của trận thế vệ tinh này. Thật đúng là một công đôi việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, Thiên Long Thánh Hội. Nhưng mà có chút đáng tiếc, không cách nào tự thể nghiệm thử biến hóa vận chuyển bên ngoài trận thế này, nếu không có thể tiết kiệm không ít thời gian thôi diễn. Sau khi vào tầng khí quyển Thiên Long Tinh,